Nguyên Thủy Tái Lai, quyển 4, góc truyện audio.com, edit, Ôn Khách Hành Beta, chi, cuộc chiến giữa hai vùng đất sinh sản cứ như vậy mà định ra kết cục. Chỗ trứng này ở vùng đất sinh sản của Kaka đã không được ấp nhiều ngày rồi. Nếu không thể đặt chúng ở cái hang ấm giữ nhiệt, những quả trứng này nhất định sẽ bị đông lạnh mà chết. Cuối cùng, Kaka nghĩ ra phương án giải quyết. Hắn xin được bỏ trứng của mình vào trong hang của Mạnh Cửu Chiêu. Hiện tại, đi tìm một vùng đất sinh sản khác cũng thế, mà mượn một khoảng đất ở vùng đất sinh sản này bắt đầu lại từ đầu. Xây dựng hang ở cũng vậy, tất cả cũng đều đã không còn kịp rồi. Trái lại thì, vùng đất sinh sản này đã có sẵn hang, ấm áp lại chắc chắn. Dưới cái nhìn của Kaka, trên thế giới này thứ Mạnh Cửu Chiêu không thiếu nhất chính là con non Cantus. Cậu cướp được nhiều con non vừa đáng yêu lại vừa khỏe mạnh như thế. Sau đó lại có rất nhiều cơ hội tuyệt vời để có thêm trứng. Cậu lại không cần quả nào, kiên trì đưa con non và chỗ trứng này trở về, bỏ trứng quý báu của mình vào hang của cậu. Kaka thấy rất là yên tâm, Mạnh Cửu Chiêu nhất định sẽ không chiếm trứng làm của riêng đâu. Có Kaka đi trước, chuyện kế tiếp liền dễ dàng hơn rất nhiều. Đám Cantus phe Kaka chia nhau gửi trứng ở các hang quanh đây. Trong đó, bởi vì hang của Solid Lansa lớn nhất, xa hoa nhất, trong giây lát đã được bỏ vào 5 quả trứng. Mạnh Cửu Chiêu cho rằng hắn nhất định sẽ làm tổ trong hang không chịu đi. Nhưng mà hắn không có làm vậy. Hắn nhường lại hang của mình, chạy đi bắt cá cho gióc. Bác thật sự là một Cantus tâm lý bất bình thường. Đám con non bên Mạnh Cửu Chiêu cũng còn nhỏ. Cho nên, hiện giờ, trong hang, con non và trứng để cùng một chỗ. Thân mình mềm ấm của đám chip bông chính là công cụ giữ ấm tốt nhất cho trứng. Mà tựa như chỗ trứng này cũng giúp đám chip bông có cảm giác an toàn. Không biết có phải bởi vì khi còn ở trong trứng ngày nào cũng nằm với đống đá hay không? Mà đám con non đều thích mấy vật tròn tròn. Tỉ như Jock có vẻ rất có cảm tình với viên đá nào đó trong hang. Miếng đá kia chính là một trong số những viên đá bị Louis nhầm thành trứng. Khi kiểm tra trứng, một trong số đó bị Louis bóp nát, mà một viên khác lại may mắn còn tồn tại, bị Alice giao vào tay Mạnh Cửu Chiêu. Mạnh Cửu Chiêu cầm nó bỏ vào hang nhà mình. Sau đó Jock liền chọn ngay nó. Dù sáng hay tối, khi đi ngủ, Jock đều phải ngủ ở trên mặt tảng đá này. Khi đưa nó đi ra ngoài phơi nắng, Jock còn yêu cầu Louis đưa cả miếng đá này đi phơi nắng cùng nó luôn. Mỗi lần nhìn đến viên đá cuối cùng này ở cạnh Jock, Mạnh Cửu Chiêu lại trầm mặc 3 phút đồng hồ. Đứa bé này nhất định là rất hợp với Black, cái loại thói quen lúc nào cũng phải gắn với người của ba ba này thật CMN rất hài hòa a. Nói đến ba ba, nỗi nhớ nhà của Mạnh Cửu Chiêu lại tăng lên. Từ khi sinh ra đến bây giờ, cậu chưa từng rời khỏi ba ba lâu như vậy. Cậu nhớ bọn họ, ngoài ba ba, cậu còn nhớ ông nội, cả mọi người trong bộ lạc Awas nữa. Hiện tại, cái thế giới nguyên thủy này đang ở trong thời kỳ bề mặt trái đất có thay đổi dữ dội. Cũng không thể nói được chính xác là khi nào tình huống thay đổi. Sau đó, toàn bộ môi trường cũng sẽ thay đổi. Lục địa tách ra thành thế giới riêng rẽ, chắc không có khả năng phát sinh đâu. Trong lòng Mạnh Cửu Chiêu vẫn luôn ẩn ẩn lo lắng. Thật sự nếu không mau chóng trở về, có thể là lúc quay lại sẽ không tìm thấy mọi người. Cũng may, lông tơ của đám con non trên cơ bản đã dài ra rồi. Qua một thời gian, khoảng thời gian đám con non trên vùng đất sinh sản của Mạnh Cửu Chiêu sinh hoạt ngoài hang càng ngày càng dài. Đây là do đám Cantus trưởng thành cố ý để nhóm con non bắt đầu thích ứng với hoàn cảnh bên ngoài. Hang động ấm áp chỉ dùng để giữ ấm cho trứng và đám con non mới sinh. Một ngày nào đó, đám con non phải rời khỏi cái tổ ấm áp này, bước lên lữ trình của thế giới bên ngoài cùng với các ba ba. Khí hậu cũng đang lặng lẽ biến hóa, theo hướng gió thay đổi. Lần thứ hai vùng đất sinh sản hạ nhiệt độ, tuyết rơi càng ngày càng thường xuyên, mặt nước vốn đã tan băng giờ lại đông trở lại, vốn Alice có thể đến tìm ba ba mụ mụ rất dễ dàng. Hiện giờ lại chỉ có thể nằm ở bờ biển sốt ruột gọi bọn họ. Đợi cho đến khi cả mặt nước đều đông lại, mùa khô đã tới, đó là lúc chúng ta rời đi. Từ ngày đầu tiên hướng gió thay đổi, Solid Lanza cứ tới đây là lại nói một câu như trên. Nghe được tin tức này, Mạnh Cửu Chiêu vội vàng thông báo cho đám Cantus sắp trưởng thành đi cùng mình đến đây kia. À không đúng, hiện nay nhóm của cậu đã không còn là Cantus gần trưởng thành nữa. Trải qua trọn vẹn một kỳ sinh sản, có được con non của chính mình, bọn họ đã hoàn toàn trưởng thành. Có điều, tình cảm của mọi người vẫn tốt y như trước. Nghe Mạnh Cửu Chiêu nói như vậy, bọn họ liền lập tức tiến hành công tác chuẩn bị hồi hương. Đàn Cantus này tính toán trở về cùng với Mạnh Cửu Chiêu. Thời tiết càng ngày càng lạnh, sau khi để trứng vào trong hang được một tuần, hầu như là ngày nào cũng có tuyết rơi. Đám Cantus bên Kaka không chỉ một lần thấy may mắn vì lựa chọn chính xác của mình. Sau khi tuyết tan, nhiệt độ sẽ mau chóng hạ xuống. Nếu không kịp thời đưa đám trứng vào trong hang, trứng của bọn họ nhất định sẽ chết. Có điều, may mắn là bọn họ đưa ra lựa chọn chính xác. Hiện giờ, trong đám bọn họ đã có mấy người được nhìn thấy con non của mình rồi. Trứng và đám con non được trông giữ ở cùng một chỗ. Từ sáng tới tối, đám con non đều sẽ ôm trứng mà ngủ. Sau đó, bỗng nhiên có một ngày, đám con non phát hiện từ trong quả trứng mình ôm chui ra một con non giống y hệt mình. Tảng đá mình ôm đi ngủ hàng ngày biến thành chiếc bông giống y hệt mình. Chấm, không ít con non bị dọa rồi. Phản ứng của đám người lớn lại thật vui sướng. Khác hoàn toàn với đám con non, không có gì hạnh phúc hơn chuyện một sinh mệnh mới được sinh ra. Rốt cục, trong một buổi sáng lạnh lẽo bình thường, sau khi thí nghiệm xong độ dày tầng băng, Solid Lanza tuyên bố bọn họ có thể khởi hành. Các người cứ tiếp tục sử dụng hang của bọn tôi đi. Trước khi đi, Solid Lanza vô cùng hào phóng nói với đám Cantus mượn hang ấp trứng. Tuy rằng không nhìn được tình hình bên trong, nhưng mà Solid Lanza nghe nói bên trong đã ấp ra được ba con non. Những năm gần đây, cái hang do chính mình tạo ra lần đầu tiên ấp ra được con non. Tâm tình Solid Lanza có chút phức tạp, có điều, hắn cũng không biểu lộ tâm tình phức tạp này lên trên mặt. Nhìn thoáng qua lần cuối cái hang của mình, Solid Lanza tính toán quay đầu chạy lấy người. Vừa lúc đó, con Cantus đang ngồi trong hang kia lại gọi hắn lại. Cái kia con non của tôi vừa mới ra đời. Hơi hơi quay đầu lại. Solid Lanza mở mịt nhìn về phía hắn. Anh đặt cho nó cái tên đi. Cantus trong hang nhăn nhó ngó trái ngó phải. Cuối cùng nói ra quyết định của mình. Đặt cho con non nhà mình một cái tên dễ nghe là chuyện đáng kiêu ngạo nhất của mỗi ba ba. Đưa ra quyết định này, hắn đã phải hạ quyết tâm rất lớn. Có điều, hắn cũng rất thành tâm thành ý, Solid Lanza sợ ngây người. Thực hiển nhiên, hắn cũng hiểu được ý nghĩa của tên con non đối với đám ba ba kia. Bởi vì hiểu được, cho nên hắn mới kinh ngạc như vậy. Con Cantus kia nói xong, cúi đầu xuống đất nửa ngày. Một lúc lâu sau lại thật cẩn thận cầm ra một vật nhỏ. Đó là rõ ràng là một con non vừa mới ra đời không được bao lâu. Mắt cũng chưa mở, ngay cả tiếng chiếp cũng không phát ra được trọn vẹn, lúc này bởi vì đột nhiên bị túm ra mà lạnh run. Solid Lanza lẳng lặng chăm chú nhìn con non này. Điểm điểm, con non này có thể gọi là điểm điểm. À, rõ ràng con non nhà mình là màu trắng, trên người cũng không có vết gì nha. Ba ba của con non có chút hồ đồ. Ừ, anh nhìn đi, đầu của nó hơi nhỏ. Thật đáng yêu, mặt không đổi sắc, Solid Lanza kiên trì với ý kiến của mình. Nói cũng đúng, như vậy, cứ gọi nó là điểm điểm đi. Con non nhà mình được khen là đáng yêu. Vì thế ba ba ngốc vui vẻ tiếp nhận cái tên gọi này. Điểm điểm vừa mới có tên run lẩy bẩy chiếp một tiếng. Nhìn nó một cái cuối cùng, Solid Lanza vội vàng kêu con Cantus kia bỏ nó xuống. Sau con Cantus kia, bốn Cantus khác cũng nhờ Solid Lanza đặt tên cho con non. cái tên chuẩn bị sẵn trong lòng chỉ có một. Hiện giờ có tận 5 con non cần đặt tên. Solid Lansa bị cái nan để ngoài ý muốn này làm cho hạnh phúc phát điên rồi. Hắn cực kỳ cẩn thận xem qua mỗi một con non được ấp trứng trong hang của mình. Căn cứ vào đặc thù thân thể của bọn chúng đặt cho bọn chúng những cái tên tương ứng. Cuồn cuộn đây là một con non tròn vo. Đà đà con non này rất béo. Thối thối con non này khi được bế ra đã đánh giấm một cái. Tảng đá con non này còn chưa có được ấp ra khỏi trứng. Căn bản thứ ba ba nó bế là một viên trứng. Lưu lại 5 cái tên. Solid Lansa vô cùng tiêu sái rời đi. Tuy rằng biểu tình trên mặt không có gì biến hóa, nhưng mà trong lòng Solid Lansa lại rất cao hứng. Cái hang hắn xây cuối cùng đã có 5 con non được sinh ra. Trừ việc đó ra, hắn còn đặt tên cho 5 con non nữa. Điểm điểm, hẹn gặp lại, nhìn về phía cái hang của mình lần cuối cùng. Solid Lansa dứt khoát quay đầu lại. Điểm điểm của hắn, rốt cục đã được sinh ra. Tuy rằng không sinh hoạt cùng với hắn, nhưng mà điểm điểm sẽ sinh hoạt ở một nơi nào đó trên thế giới này. Đến tận bây giờ, kỳ sinh sản năm nay hắn không còn gì tiếc nuối. Solid Lansa đi tới chỗ đội ngũ đồng bạn đang chờ xuất phát. Giống như khi mới tới, trên lưng mỗi con Cantus đều đeo một cái bao rất lớn. Khác với trước đó là năm nay phía trước mỗi người bọn họ đều có một cái túi áo ra. Bên trong cái túi áo này chứa con non mà bọn họ trân quý nhất trên đời. Cantus là một chủng tộc có khả năng học tập vô cùng cường đại. Thời điểm ban đầu khi bọn họ rời đi cũng không có cái gì cả. Phần lớn chỉ có thể ngậm con non mà đi. Sự thật chứng minh đây không phải là một phương pháp tốt. Con non quá nhỏ. Không nói đến chuyện rất dễ bị ba ba nuốt, khóe miệng đóng hơi hẹp sẽ đè chết con non, khe miệng mở hơi lớn thì lại làm con non lạnh chết. Khi đó, khả năng con non còn sống là tương đối thấp, sau nữa, lại có người dùng hình dáng con người ôm con non trở về. Các động tác của hình dáng con người có thể cẩn thận hơn. Độ thoải mái của đám con non lại giảm xuống. Làm như thế không che được nhiều cho chúng rất lạnh. Sau đó đám Cantus chỉ biết vội vàng sử dụng gia thú giữ ấm cho con non. Giống như Black cùng White lúc ấy, bọn họ đã biết con mồi nào có da ấm áp nhất. Có thể bảo vệ con non thêm ấm áp, trong quá trình Black và White nuôi dạy anh em A chọc. Louis lớn lên, dần dần lại có Cantus không biết là học được may vá ở nơi nào. Vì thế liền có ba lô, cho tới bây giờ, bọn họ lại học được cái túi miệng rộng từ Mạnh Cửu Chiêu. Cái này tuyệt đối là phát minh có thể đề cao tính an toàn cho con non. Lần này, tất cả Cantus ở cùng với Mạnh Cửu Chiêu trên một vùng đất sinh sản đều học được cách chế tạo túi. Bao gồm cả đám Kaka, có thể tưởng tượng, các kỳ sinh sản sắp tới đây sẽ có thêm thật nhiều Cantus đeo túi chuột túi. Jock đã vững vàng ngồi ở trong túi trước ngực Louis, túi nhà bọn họ được may khá lớn, đó cũng không phải là vì Jock béo, mà ngược lại, tuy rằng trong khoảng thời gian từ khi sinh ra đến bây giờ, Jock tuyệt đối không hề ăn ít hơn con non khác, nhưng mà dáng người nó cũng không lớn, chỉ có duy nhất một nguyên nhân khiến cái túi này lớn như vậy Jock kiên quyết muốn bê cả khối đá kia đi. Hẹn gặp lại, gào gào, khi tiếng người và tiếng khủng long gào đồng thời vang lên trên mảnh đồng bằng băng này. Là thời điểm nói lời hẹn gặp lại, sắp xếp đội ngũ thật dài, mang theo con non và hành lý của bản thân, nhóm Cantus chậm rãi đi về phía trước, phía sau bọn họ, đám Cantus được cho hang phát ra tiếng gầm trầm thấp đầy cảm kích. Trong tiếng gầm của Cantus thành niên, một tiếng hô trong suốt non nớt lại vô cùng khác biệt. Pi, ba ba, pi, mama, thanh âm Alice tê tâm liệt phế đuổi theo. Cách chương.